Vũ Luyện Điên Phong, chương 2348, Luyện Đan Sư Cấp Đế. Gocchuyenaudio.com. Tiến đưa Diệp Hận, Dương Khai nói một tiếng với mấy người Xích Nguyệt, sau đó tiến vào trạng thái bế quan. Tu vi mấy người Xích Nguyệt quá thấp, muốn tu luyện, vậy phải không thiếu linh đan rượu dược. Lần này Dương Khai bế quan là muốn luyện chế một chút đan dược cho bọn họ. Trong thời gian này hắn thu được không thiếu linh thảo linh dược, đủ để luyện chế ra linh đan cho mấy người Xích Nguyệt tu luyện đến đế tôn cảnh. Nhất là nguyên ngưng đan chuyển hóa nguyên lực, rất trọng yếu đối với mấy người Xích Nguyệt lúc này. Trong phòng yên ắng, chỉ có lò lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng ù ù, Dương Khai chìm đắm trong luyện đan. Trình độ luyện đan của hắn vẫn luôn ngang hàng với tu vi. Cho nên từ khi tu luyện đến nay, hắn rất ít cần phải đi mua linh đan, hoàn toàn tự luyện chế đan dược mình cần, tự cấp tự túc. Chuyến này vào bí cảnh Thiên Diệp Tông thăng cấp đến đạo nguyên tam tầng cảnh. Thực lực tăng lên không ít, làm Dương Khai cảm thấy mình luyện đan càng thêm thuận tay. Một lò nguyên ngưng đan, thường là thành đan 7, 8 viên, may mắn, có thể tròn 9 viên. Nên biết, ngay cả luyện đan sư cấp đế tự mình ra tay luyện chế nguyên ngưng đan, tối đa cũng chỉ một lò cho ra 9 viên. 9 là số cực, cũng là số lượng lớn nhất mỗi là linh đan hình thành được. Không chỉ thế, hắn luyện chế ra nguyên ngưng đan có phẩm chất cực tốt. Có tới 1/10 sinh ra đan văn, nguyên ngưng đan đã vậy, những linh đan khác cũng thế. Bế quan một tháng, Dương Khai luyện đan ban đầu còn phải chú ý khống chế độ lửa. Thời gian khắc linh trận cùng đưa vào dược liệu, nhưng theo thời gian dần trôi, hắn luyện chế linh đan cấp đạo nguyên đơn giản như ăn uống. Hoàn toàn là bản năng, không cần nghĩ nhiều, lúc luyện đan nhàn rỗi, thậm chí còn có thời gian tu luyện, từng lò linh đan đi ra, tiêu chuẩn luyện đan của Dương Khai cũng vọt thẳng một đường. Đồng thời tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh mới tăng lên cũng dần củng cố. Không còn phù phiếm như trước. Đến tháng thứ 2, hắn đã tiêu hao hết linh thảo linh dược cấp đạo nguyên, luyện chế hết thành linh đan. Đến tháng thứ 3, hắn đã bắt đầu sử dụng dược liệu cấp đế để luyện đan. Thí nghiệm 10 lò dược liệu, cuối cùng hắn luyện chế thành một lò linh đan hạ phẩm cấp đế. Nó hoàn thành, đại biểu cho tiêu chuẩn luyện đan của Dương Khai chân chính tiến vào trình độ luyện đan sư cấp đế. Chỉ là hắn còn chưa thuần thục ở tầng thứ luyện đan sư cấp đế. Còn cần dùng số lượng lớn linh thảo để luyện tập, nhưng dù thế, một vị luyện đan sư cấp đế cũng vô cùng tôn quý hiếm thấy ở tinh giới. Dương Khai chỉ cần tiết lộ tin này, chỉ sợ không tông môn nào không muốn tranh nhau lôi kéo hắn vào. Dương Khai tự nhiên sẽ không lộ ra bí mật mình là luyện đan sư cấp đế. Hắn học tập thuật luyện đan, từ đầu đến cuối chỉ là phục vụ cho mình tu luyện. Chưa bao giờ nghĩ tới đi thật xa trên con đường luyện đan. Có thể trưởng thành đến trình độ này, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Nếu thật bị đại tông môn lôi kéo vào, vậy ngày sau hắn không có thời gian tu luyện nữa. Nhất định cả ngày phải tiếp xúc dược liệu, sau đó luyện chế linh đan cho các đại tông môn đó. Hiện tại ngẫm nghĩ tới, một lần dẫn phát đan đạo thiên âm trên Thủy Nguyệt Tinh, chủ tinh Hằng La Thương Hội, là nguyên nhân căn bản mà hắn có thể trở thành luyện đan sư cấp đế. Nếu không có lần đan đạo thiên âm đó, hắn tuyệt đối không thể trưởng thành đến thế này. Đan đạo thiên âm, đó là thiên đạo làm thầy, truyền thụ cho hắn rất nhiều huyền bí cực hạn đan đạo từ khi thiên địa mới sinh ra. Pháp quyết thu đan hiện tại của hắn, Cửu Thiên Huyền Đan Quyết, chính là nhờ lần cơ duyên đó mà tham ngộ được, thăng cấp thành luyện đan sư cấp đế. Dương Khai mới bắt đầu sử dụng một nhóm linh thảo đặc thù luyện chế linh đan. Một nhóm linh thảo đặc thù này là hắn thu được trong Đế Thiên Cốc, trong bí cảnh Thiên Diệp Tông. Số lượng linh thảo không ít, bởi vì quanh năm sinh tồn trong Đế Thiên Cốc, cho nên mỗi một gốc đều hấp thu để ý đế vận trong Đế Thiên Cốc. Dùng số linh thảo linh quả này luyện chế thành linh đan, nhất định cũng sẽ kế thừa hoàn mỹ đế vận để ý này. Nói cách khác, nếu dùng linh đan này, sẽ có thể triệt để cảm ngộ huyền diệu đế ý, huyền bí đế vận, có thể giúp võ giả đạo nguyên tam tầng cảnh lĩnh ngộ cảnh giới đế tôn cảnh. Công hiệu của bản thân linh đan thì lại thành thứ yếu. Chấm, bất kể là hắn hay Hoa Thanh Ti, đều là đạo nguyên tam tầng cảnh, cực kỳ khao khát loại linh đan đặc thù này. Dương Khai tốn nửa tháng, luyện chế toàn bộ số linh thảo linh quả này thành linh đan. Chia làm vài phần, bản thân lấy một phần, còn lại chuẩn bị chia cho Hoa Thanh Ti cùng những người khác. Một lần bế quan gần 4 tháng, luôn luyện chế linh đan, đây mới là lần đầu đối với Dương Khai. Trước kia hắn bế quan đều là tu luyện, dù có luyện đan cũng sẽ không lâu như thế. Sau khi xuất quan, thần niệm quét qua, Dương Khai phát hiện mấy người Hoa Thanh Ti đều không thấy đâu. Không rõ đã đi đâu rồi. Ngược lại trong thiên địa tràn ngập linh khí làm hắn rung lên. So sánh với 4 tháng trước, linh khí trong Thiên Diệp Tông dày đặc tăng thêm mấy bậc. Tuy rằng không so được với tiểu huyền giới của hắn, cũng không bằng trong bí cảnh, nhưng xác thật đã cải thiện rất nhiều. Dương Khai đoán, đó là vì lối vào bí cảnh đã được mở ra. Trước đó Diệp Tinh Hàm đã nói với hắn, bí cảnh đó là căn nguyên linh khí của Thiên Diệp Tông. Cũng là bởi vì lối vào bí cảnh bị đóng, cho nên dẫn tới Thiên Diệp Tông không đủ linh khí, tốc độ tu luyện của các đệ tử kém đi. Hiện tại Dương Khai sửa chữa pháp trận không gian vượt giới. Diệp Hận tự nhiên lập tức mở cửa, cho linh khí trong bí cảnh lưu thông vào trong tông môn. Đây chỉ là biến hóa trong mấy tháng, nếu cho Thiên Diệp Tông thêm thời gian, nói không chừng linh khí sẽ càng dày đặc thêm. Đến lúc đó các đệ tử tu luyện sẽ làm ít công to. Chấm, nội tình Thiên Diệp Tông thật không kém, nếu không phải yên lặng mấy vạn năm, hiện tại tuyệt đối có thể cùng sánh vai cùng các đại tông môn như Thanh Dương Thần Điện. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng lọt vào mắt Dương Khai, từ xa cực nhanh lao tới. Tốc độ ánh sáng đó rất nhanh, Dương Khai vừa mới phát hiện, nó đã xuất hiện trước mắt. Chờ đến ánh sáng lóe lên, lộ ra hình dáng ẩn bên trong, Dương Khai không khỏi mở to mắt, kinh ngạc nhìn sang, chấm, đoàn ánh sáng đó rõ ràng là một con cọp trắng tuyết. Nó cao to dũng mãnh, lẫm liệt dọa người, khí tức hung bạo tỏa ra làm cho Dương Khai cũng phải kinh hãi. Nhảy tới gần, con bạch hổ này khẽ gào một tiếng, mùi tanh phả vào mặt, chấm, thiên khôi. Dương Khai nhướng mày, nếu không phải từng thấy qua thiên khôi của Thiên Diệp Tông. Chỉ sợ Dương Khai đã cho rằng đây là yêu thú bậc 13. Nhưng hiện tại hắn biết, con bạch hổ này vốn không phải vật sống, mà là thiên khôi. Lưu Viêm vươn đầu nhỏ từ trên lưng rộng của bạch hổ. Mở to mắt vui vẻ nói, chủ nhân ngài xuất quan rồi. Dương Khai liếc nàng, sầm mặt xuống. Ngươi làm gì cưỡi bạch hổ của người ta đến đây? Lưu Viêm cong môi nói. Tiểu bạch là của ta rồi. Cưỡi nó đi đâu là tự do của ta. Chấm, của ngươi. Dương Khai mở to mắt, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Lưu Viêm. Liền hớn hở nói. Làm tốt lắm. Trước đó hắn còn nghĩ phải làm sao nói với Diệp Hận. Lấy một hai con thiên khôi để chơi thử. Nhưng không ngờ Diệp Hận biết điều như vậy. Hắn còn chưa nói. Đã tặng cho Lưu Viêm một con, của Lưu Viêm, còn không phải của hắn sao? Nhưng mà cái tên này, sao lại là Tiểu Bạch chứ? Dương Khai liền nhớ tới Mạc Tiểu Thất, trong tay tiểu nha đầu này có một đống thú nuôi. Cái gì Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Hoàng? Đặt tên cho thú cưng mà không có một cái nào nghiêm túc. Không rõ đám thú cưng đó cảm giác thế nào? Chẳng lẽ con gái đều giống như vậy? Lưu Viêm nhảy khỏi lưng bạch hổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất, thấy Dương Khai hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào thú cưng của mình. Liền tạt một chậu nước lạnh, đây không phải bạch hổ kia, nó là con khác, hả? Dương Khai nghe thế, liền thất vọng, sao không lấy con bạch hổ kia? Tuy rằng không biết con bạch hổ đã thấy lần trước là cấp bậc gì, nhưng Dương Khai đoán nó tuyệt đối là con rối đỉnh cao. Con trước mặt dù hình dạng tương tự, nhưng tuyệt đối là không bằng con kia. Lưu Viêm nói, Tứ tượng thiên khôi là thiên khôi chấn tông của Thiên Diệp Tông. Chấn áp số mệnh một phương, không thể mang đi, Dương Khai hỏi, vậy con tiểu bạch này có thể phát huy chiến lực mạnh cỡ nào? Đế tôn nhất tầng cành, nếu phát huy đến cực hạn, Lưu Viêm không cần nghĩ liền đáp, khóe miệng Dương Khai co rút, không có lợi hại hơn hay sao? Lưu Viêm suy nghĩ, nói, có, ngừng một chút, nàng lại như đương nhiên nói tiếp, nhưng đều không ưa nhìn, mấy con khác hình dạng kỳ quái, ta không thích, ưa nhìn thì làm quái gì được, Dương Khai sắp tức chết, thực lực mới là lẽ phải. Lưu Viêm mặt nhỏ sầm xuống, hừ nói, nếu ta lớn lên mặt rổ ghẻ lờ, mỗi ngày qua lại ghê tởm ngài, ngài sẽ có tâm tình gì? Dương Khai ngẩn ra, nghĩ một hồi cũng không lời đáp lại. Hắn chợt cảm thấy, Lưu Viêm nói thật là có lý. Thôi vậy, đế tôn nhất tầng cảnh thì nhất tầng cảnh, có cũng tốt hơn là không? Dương Khai thở dài, cảm thấy cơ duyên tốt bày ra trước mặt, lại bị Lưu Viêm bỏ qua. Hiện tại đi tìm Diệp Hận đổi một con khác là không thực tế. Dương Khai cũng có mặt mũi này. Diệp Hận có thể làm chủ tặng Lưu Viêm một con đã là rất hào phóng rồi. Lưu Viêm nói, ngài đừng xem thường nó. Tiểu bài chạy rất nhanh, nói không chừng sẽ có lúc cứu ngài một mạng. Dương Khai cười khẽ, ta thật muốn biết, tại sao Diệp Hận lại tặng nó cho ngươi? Bởi vì ta giải thích đạo điều khiển con rối cho hắn. Lưu Viêm mỉm cười, thân thể nàng là linh khôi, trời sinh có thể điều khiển tất cả con rối của Thiên Diệp Tông. Về mặt này thì nàng có đủ tư cách làm thầy của Diệp Hận. Làm cho Diệp Hận bớt mỏ mẫm nhiều năm, Diệp Hận mang ơn, tự nhiên tặng nàng một con. Vậy những người khác đâu? Sắp về rồi, trong thời gian này bọn họ luôn giúp Thiên Diệp Tông xây lại tông môn. Vừa nói, Dương Khai đã thấy mấy người Xích Nguyệt bay về phía bên này. Sau đó, mọi người không thiếu ai đáp xuống. Nhìn thấy Dương Khai liền mừng rỡ, vội lên hỏi thăm tình hình bế quan của hắn. Dương Khai lần lượt đáp lại. Hắn phát hiện tu vi của Sài Hổ cũng khôi phục, từ hư vương cảnh tăng lên tới đạo nguyên cảnh. Xem ra đã hoàn toàn loại bỏ kịch độc. Cách chương.